Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, quay về cho Hảo. Mộ Ngọc Kiều nghe xong lời hắn nói, đối hắn phiên một cái đại xem thường. Trước ngươi không nói với ta, hiện tại chạy tới nói với ta làm cái gì? Lại đánh cái gì chủ ý? Lâm Dật kinh ngạc mặt, nguyên lai trước ngươi là ở giả ngu à. Mộ Ngọc Kiều cho hắn một cái ót, ngươi cho là đâu? Tốt lắm, ngươi đã nói Hảo ta Kiều về Kiều, lộ về lộ. Ngươi có thể đi rồi, Lâm Dật. Nghĩ đến Mộ Ngọc Kiều đích xác đã đối hắn chết tâm. Chọc giận nàng, sự tình náo đến Mộ thanh niên nơi đó thảo không đến Hảo. Lâm Dật lưu luyến không rời ly khai. Lúc này hắn thực luyến tiếc Mộ Ngọc Kiều. Giống như vậy ngoan ngu như vậy. Còn bộ dạng không sai nữ tử khả không dễ dàng tìm ân y, đáng tiếc nàng đã đối nàng hết hy vọng. Mộ Ngọc Kiều không nghĩ tới cùng Lâm Dật chân chính chia tay sau hội ngẫu ngộ Phương Dĩ An. Nàng nguyên tưởng rằng hắn ngắn hạn sẽ không về đế đô. Gặp được thời điểm, bên người hắn có thân mật bạn gái. Mộ Ngọc Kiều lẳng lặng nhìn hắn một cái, vẻ mặt lạnh nhạt ly khai. Nàng đáy lòng thực kích động, lại phát hiện chính mình có bản lĩnh ngăn chặn loại này không cần thiết cảm xúc. Làm bộ thật bình tĩnh, cho nên cũng không rất khổ sở. Nàng không biết là, Phương Dĩ An nhìn đến nàng hậu tâm lý kích động không được. Đương thời không có gọi lại nàng là cố kỵ bên người bạn gái. Buổi tối cùng bạn gái chia tay sau, hắn lập tức tìm đi hắn cho nàng mua phòng ở trạm vào vận khí. Hắn hy vọng có thể ở trong này tìm được nàng. Mộ Ngọc Kiều nghe được tiếng đập cửa mở cửa. Gặp là Phương Dĩ An. Bản phải hắn cự chi ngoài cửa. Nghĩ nghĩ, cảm thấy không đến mức tránh né. Đưa hắn thả tiến vào. Ngọc Kiều, ngươi vẫn là một người sao? Phương Dĩ An ánh mắt sáng quắc, kích động dị thường. Hắn nguyên tính toán đánh trước nghe Hảo Thanh sở Mộ Ngọc Kiều nay tình huống lại đến thấy nàng. Kết quả phát hiện hắn căn bản chờ không kịp. Mang theo may mắn tâm lý đến hắn phía trước đưa cho nàng phòng ở. Ở bên ngoài bồi hồi thật lâu, gặp trong nhà nàng ra vẻ chỉ có nàng một cái. Dũng khí càng nhiều, Mộ Ngọc Kiều thản nhiên. Vừa cùng bạn trai chia tay, ngươi đâu, ban ngày cái kia là ngươi bạn gái. Nàng biết Phương Dĩ An không có kết hôn. Đây là theo Đinh Tú Phương miệng vô tình nghe tới. Phương Dĩ An quyết đoán nói dối. Không phải, kia chính là một cái bằng hữu bình thường. Ngọc Kiều, chúng ta một lần nữa ở cùng nhau đi. Ngọc Kiều ta luôn luôn quên không được ngươi, cũng không tính nói dối. Tùy thời có thể vứt bỏ ngoạn bầu bạn, không coi là chân chính trên ý nghĩa bạn gái. Hay là thôi đi, chúng ta không phải người cùng một thế giới. Huống chi Hảo mã không ăn hồi đầu thảo, ngươi không ăn ta ăn. Ta chính là muốn ăn ngươi hồi đầu thảo, Phương Dĩ An nói xong đem Mộ Ngọc Kiều kéo vào trong lòng. Hắn cảm thấy chỉ có ôm nàng, hắn tâm tài năng được đến hoàn toàn an bình. Mộ Ngọc Kiều theo bản năng dãy giụa, tránh không thoát. Hơn nữa vốn sẽ không là thật tâm tưởng cự tuyệt, dần dần nhuyễn thân mình, cảm nhận được nàng biến hóa. Phương Dĩ An mừng rỡ, khẩn cấp đem nhân ôm đi phòng. Hai người cứ như vậy quay về cho Hảo, biết được Mộ Ngọc Kiều đem phòng ở cầm cố cho Mộ thanh niên. Phương Dĩ An tức khắc cho nàng nhất trăm vạn, nhường nàng đem phòng ở chuộc đồ đến. Nhiều tiêu vặt, Mộ Ngọc Kiều luôn luôn đè nén tâm tình bởi vậy rốt cục tươi lên. Theo Mộ thanh niên cầm chuộc phòng ở thời điểm, nàng vô pháp giấu giếm đem nàng cùng Phương Dĩ An quay về cho tốt sự nói cho Mộ thanh niên. Mộ thanh niên chân thành chúc phúc nàng. Mộ Ngọc Kiều muốn đem nữ nhi chuyện nói cho Phương Dĩ An. Thấy hắn cũng không có hướng nàng cầu hôn ý tứ. Quyết định trước đem chuyện này gạt hắn. Lại đem Mộ thanh niên cùng Lộ, Lục hai nhà quan hệ nói cho hắn. Mộ Ngọc Kiều không biết Lục Anh cái kia thời điểm là Phương Triều Hiên vị hôn phu thê. Cho nên không có phát hiện. Làm Phương Dĩ An nghe nói chuyện này sau cảm xúc dao động. Hắn đương thời hận nghiến răng. Bất quá, Phương Dĩ An tuy rằng tức giận, nhưng không có bản sự đi oán hận nhân nơi đó tìm về bãi. Hắn nghĩ nghĩ, đem sự tình nói cho mới biết Vũ. Dự bị nhường mới biết Vũ đi phiền muộn, đi trù tính, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược. WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.